Tê, đã lâu như vậy, chẳng trách mình sẽ đói thành dạng này. Còn có đợi lát nữa, ngươi cái này đếm xem năng lực đáng lo a. Đạt tới hắn cảnh giới dạng này, đói là rất khó chết đói. Chỉ cần uống chút thanh thủy, lại hấp thu điểm thiên địa chi lực, hoàn toàn có thể bảo trì sức sống. Nhưng là, cái này 14 ngày Thạch Hạo có thể một giọt nước đều không có uống qua. Có thể không đói bụng sao? Cái này Cửu Tử Thiên Công thật đúng là khó học. Dòng dã 14 ngày a, hắn thế mà chỉ lĩnh ngộ hai thành. Không vội, từ từ sẽ đến. Hắn lấy ra đồ ăn bắt đầu ăn. Chờ đến ăn uống no đủ, hắn lại để cho Nguyệt Doanh truyền công. Rõ ràng làm cho đối phương không thể dùng lực. Có thể ra hỏa này tặc hỏng, luôn có thể nghĩ ra biện pháp vòng qua mệnh lệnh của hắn. Để Thạch Hạo ngã cái té ngã loại hình, cái này đương nhiên không đả thương được Thạch Hạo. Có thể Nguyệt Doanh lại là làm không biết mệt, tựa hồ muốn dựa vào cái này phát tiết nhận Thạch Hạo làm chủ bất mãn. Thời gian lặng yên mà qua, Thạch Hạo lần lượt tỉnh lại, lại một lần lần tiến vào lĩnh ngộ trạng thái. Trong bất chi bất giác, đã là đi qua 2 tháng. Lần này, khi hắn lại lần nữa lúc tỉnh lại, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. 9 thành, chỉ cần một lần nữa, hắn liền có thể đem Cửu Tử Thiên Công học được. Bành, Nguyệt Doanh vung ra tóc, rút ở viên thân Thạch Hạo. Lần thứ 10 đem hắn đánh bay ra ngoài, mà vô tận ký hiệu thì là lần thứ 10 thoáng hiện tại Thạch Hạo trong đầu. Hắn trước sau tham khảo, minh ngộ không ngừng, lại 7 ngày trôi qua, khi tự phù không còn phát quang, Thạch Hạo cũng hoàn toàn nắm giữ cái này Cửu Tử Thiên Công. Hiện tại vấn đề là, làm sao để cho ta chết một lần, không chết mà nói, Cửu Tử Thiên Công chẳng khác nào là học uổng công, chỉ có chết qua một lần, thân thể mới có thể bắt đầu thuế biến. Hướng phía bất tử chi khu tiến quân, ta phục dụng tuyệt tử đan, có thể cho ta nhận được vết thương chí mạng thời điểm phát động, bảo trụ tính mạng của ta, để cho ta từ từ phục hồi như cũ. Cho nên, đây là một cái cơ hội, có thể cho ta bước vào Cửu Tử Thiên Công đệ nhất trọng. Đương nhiên, hắn tuyệt không có khả năng vì tu luyện Cửu Tử Thiên Công mà trực tiếp đi tìm chết. Này bằng với là lãng phí tuyệt tử đan. Chí ít, tại ta tu đến chú Vương Đình trước đó, tuyệt tử đan đều có thể phát huy tác dụng. Cho nên không vội, hắn ngừng suy tư, hướng về Nguyệt Doanh nói. Hiện tại, chúng ta làm như thế nào rời đi? Nguyệt Doanh đã đối với Thạch Hạo ngộ tính hoàn toàn phục. Thạch Hạo là thực sự đã hiểu, hay là giả hiểu? Trong cái thế giới này là không thể gạt được nàng. Chỉ là 70 ngày mà thôi, gia hỏa này liền đem Cửu Tử Thiên Công nắm giữ. Cái này muốn để lão chủ nhân biết, sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Có lẽ gia hỏa này thật có thể sáng tạo kỳ tích. Nghĩ tới đây, nàng cũng không khỏi hiện lên một tia hy vọng. Hoặc là khả năng, có lẽ lão chủ nhân nguyện vọng có thể tải trên người của người này thực hiện. Đơn giản, ta chỉ cần thu hồi phương thế giới này, ngươi liền có thể đi ra. Nguyệt Doanh bất động thanh sắc, hoàn toàn không có nói rõ Thạch Hạo chỉ dùng 70 ngày liền nắm giữ Cửu Tử Thiên Công yêu nghiệt. Cái này sẽ chỉ uổng phí để Thạch Hạo kiêu ngạo, mà nàng chính là không thể gặp Thạch Hạo bộ dáng đắc ý kia. Tốt, ngươi thu, Thạch Hạo gật đầu, cũng không thể một mực đợi tại cái này đi. Nguyệt Doanh thân hình nhảy lên, lập tức biến thành một vệt ánh sáng, từ Thạch Hạo trong cái trán chui vào. Oanh, toàn bộ thiên địa cũng đứng lên biến hóa. Cái gì cung điện, cái gì quảng trường, lập tức liền biến mất sạch sẽ. Hoàn cảnh biến hóa, chỉ gặp hắn ở vào một cái sơn động trước đó. A, đây không phải tiến vào vô tận thí luyện lối vào sao? Tại xung quanh người hắn còn có thật nhiều người, đều là trước đó tiến vào thí luyện giả, như tiểu hắc bọn người. Bất quá, có ít người liền vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện.